Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 502. Sao cảm nhận được nàng kia ấm áp ôm. Long Trục Thiên tâm phương không có như vậy hoảng. Chính là, hắn nhìn không thấy nàng, duỗi tay lại có thể cảm nhận được nàng da thịt nhiệt độ cơ thể tồn tại. Mimi. Rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì ta sẽ nhìn không thấy ngươi? Long Trục Thiên nôn nóng hỏi. Ha ha, Tiểu Thiên dạy ta ẩn thân chú. Ta ẩn thân. Long Trục Thiên tâm lại định rồi định. Sau đó bạo nộ lên. Dựa vào cảm giác, ở nàng trên mông dùng sức chụp một chút. Rít gào nói, ngươi có biết hay không? Ngươi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Dương Tử Mi ai u một tiếng, vuốt mông, có điểm ủy khuất mà nhìn Long Trục Thiên. Đây là hắn lần đầu tiên lớn tiếng như vậy giống nàng. Nước mắt nhịn không được ở hốc mắt đảo quanh, giấu cho rằng chính mình ẩn thân. Hắn là nhìn không thấy chính mình ủy khuất, cũng liền tận tình mà làm nước mắt đảo quanh. Miệng bẹp đến cao cao. Mà vừa lúc này, nàng ẩn thân lại mất đi hiệu lực. Long Trục Thiên vừa lúc đem nàng một màn này toàn bộ xem ở trong mắt. Tâm tê dần, cảm thấy chính mình vừa rồi thật là giống đến quá lớn thanh. Cũng liền duỗi tay chụp tới, đem quá ôm vào trong ngực, xoa nàng đầu, áy náy nói, thực xin lỗi, Mimi. Thực xin lỗi, không được như vậy giống lớn người. Dương Tử Mi nằm ở hắn trong lòng ngực, ủy khuất nói, ân, về sau sẽ không như vậy nữa. Long Trục Thiên đem nàng mặt phủ lên, mắt đen thật sâu mà vọng tiến nàng đồng mắt, nhưng là, về sau cũng không cho như vậy làm ta sợ. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Sẽ không như vậy nữa. Vừa rồi nàng nói chính mình đã chết. Hắn kia nháy mắt tan nát cõi lòng biểu tình, nàng hoàn toàn xem ở trong mắt. Đúng vậy, hoàn toàn là nàng sai rồi. Nếu hắn có một ngày cũng như vậy dọa chính mình, chính mình nhất định cũng sẽ tan nát cõi lòng rớt. Long Trục Thiên đột nhiên cúi đầu, cực nóng cánh môi bao trùm ở nàng kia hơi lạnh cánh môi thượng. Lần này hắn không bao giờ là chuồn chuồn lướt nước thức, hữu lực đầu lưỡi kệ ra nàng hàm răng, thăm vào nàng trong miệng mặt, giống như ở trên sa mạc cơ khát người qua đường giống nhau, điên cuồng mà bá đạo mà hấp thụ nàng hương thơm, lay động truy đuổi nàng đinh hương cái lưỡi. Dương Tử Mi lúc này đầu trống rỗng, hai mắt trừng đến đại đại, nhìn hắn kia trương gần gũi mặt, cơ hồ đều phải hít thở không thông ở. Long Trục Thiên cảm giác được nàng khẩn trương, hơi hơi buông ra, thấp giọng mệnh lệnh, bổn, nhắm mắt lại. Dương Tử Mi lúc này giống mê muội giống nhau, nghe lời nhắm mắt lại. Long Trục Thiên cánh môi lại lần nữa ân khẩn, bất quá không giống vừa rồi như vậy thô bạo bá đạo, mà là ôn nhu mà hàm chứa nàng môi anh đào, chậm rãi đem đầu lưỡi đẩy mạnh. Dương Tử Mi không tự giác mà đáp lại, bất quá nàng tại đây phương diện ngộ tính thật sự thấp một chút, không đến một phút đồng hồ lại giống sắp chết chìm cá giống nhau, vô pháp hô hấp. Long Trục Thiên đành phải đem nàng buông ra. Nhìn nàng đỏ mặt, từng ngụm thông khí, thật là ngốc đến ra. Long Trục Thiên đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, không có lại đi hôn môi nàng. Đại trưởng nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng kia không ngừng phập phồng phía sau lưng sống, làm nàng kia kích động cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Dương Tử Mi nằm ở hắn ngực, nghe hắn kia hơi mang hỗn độn nhảy lên mạnh mẽ tiếng tim đập, cắn cắn miệng mình, kia khoang miệng, tổng giống ăn mật ong giống nhau, cảm giác thực ngọt, loại này ngọt, vẫn luôn từ trong miệng, tràn ngập đến trong lòng. làm nàng đôi tay không tự giác mà đem hắn vòng eo hoàn đến gắt gao, không nghĩ có một tia khe hở. Sao sao sao sao, hết chương.